Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Năm 4321. Các ngươi sợ cái gì? Nơi này là Thanh Dương phái, là địa bàn của chúng ta. Chẳng lẽ lại chúng ta 100.000 đệ tử cộng lại còn không đối phó được hắn, chỉ là một cái tần dịch? Nhị trưởng lão giọng nói như chuông đồng, như cảnh báo huýt dài, chấn tỉnh tất cả mọi người. Đúng a, nơi này là Thanh Dương phái, là địa bàn của bọn hắn. Trên đài có tứ đại trưởng lão, thêm một vị trưởng môn, dưới đài càng là đứng đấy 100.000 đệ tử. Chẳng lẽ nhiều người như vậy cộng lại sẽ còn không đối phó được một cái tần dịch sao? Nói rất hay. Ta Thanh Dương phái khai phái 500 năm, liền không có sợ qua ai. Trưởng môn lạnh lùng nói ra, đột nhiên lớn tiếng tuyên bố, bản tọa tuyên bố, ai nếu là có thể chém giết tần dịch, thưởng 100.000 linh thạch, ban thưởng 3 kiện thượng phẩm linh khí, đại đạo các điển tịch tùy ý đọc qua 100 năm. Linh đan điện tự rước 10 cái đan dược, trung thân hưởng thụ trưởng lão cấp lễ ngộ. Ông, trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu đều ông ông tác hưởng, mộng bức, hoàn toàn mộng bức. Đây là khái niệm gì? Khen thưởng 1.000.000 linh thạch, đây chính là một món khổng lồ a, nhiều đến căn bản là không có cách tưởng tượng. Phải biết, tại chỗ tần dịch một khối linh tinh, liền để vô số đệ tử nội môn vì đó tranh đoạt. 1.000.000 linh thạch mà nói, đừng nói là nội môn đệ tử, liền xem như đệ tử chân truyền đều muốn liều mạng, liền ngay cả mấy vị trưởng lão đều lộ ra đỏ mắt thần sắc. Mà 3 kiện thượng phẩm linh khí, đồng dạng là giá trị mấy chục vạn linh thạch, đại đạo các điển tịch tùy ý đọc qua, càng là đại biểu ngươi có thể tùy tiện tu luyện Thanh Dương phái tất cả đạo thuật. 10 cái linh đan điện đan dược, trung thân trưởng lão cấp lễ ngộ, mỗi một cái cọc, mỗi một kiện, đều đầy đủ để tất cả mọi người ở đây vì đó liều mạng. Một người đánh không lại, còn có 10 người, 100 người, 1.000 người, đừng quên, nơi này là Thanh Dương phái, các ngươi có 10 vạn người. Bất kể là ai, chỉ cần giết hắn, tất cả ban thưởng đều là thuộc về ngươi. Trưởng môn thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ, như là như ma quỷ, đang dẫn dụ lấy đông đảo đệ tử. 100.000 đệ tử, đen nghịt một mảng lớn, tất cả mọi người điên cuồng. Bọn hắn một người là đánh không lại tần dịch, thế nhưng là 10 cái, 100 cái, 1.000 cái, vạn đâu, liền xem như hao tổn cũng có thể bắt hắn cho tươi sống mai chết đi. Giết a, ai giết hắn? Người đó là đệ nhất chân truyền. Không biết là ai trước tiên mở miệng, tất cả mọi người cùng điểm thuốc nổ một dạng, trong nháy mắt bạo tạc. 100.000 đệ tử, đen nghịt một mảng lớn, như là kiến hôi, thành quần kết đội đánh tới, muôn vàn binh khí, mọi loại võ học, lộn xộn thành một đống, tất cả đều điên cuồng công hướng cái kia giữa không trung thiếu niên mặc áo đen. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng vang rung trời, phảng phất cả phiến thiên địa đều sôi trào. Giết a, chơi chết hắn, 100.000 linh thạch a, 1.000.000 linh thạch, chỉ cần giết hắn, ta liền cái gì cũng có. Giết chết tiểu tử này, về sau muốn cái gì có cái đó. Đan dược, công pháp, linh thạch, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, lão tử toàn bộ đều muốn. Ngoặc kép, tiếng mắng chửi, tiếng la giết, công kích âm thanh, lộn xộn, tất cả đều hỗn thành một đoàn. Hay là trưởng môn sư huynh cao kiến, tử đạo hữu bất tử bần đạo, liền để bọn hắn tự giết lẫn nhau đi. Dù sao những đệ tử này, chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đại trưởng lão cười lạnh nói, tiểu tử này xác thực quỷ dị, không biết đạt được cái gì thượng cổ ma đạo truyền thừa, lại có thể một quyền miểu sát tứ trưởng lão, còn có thể thôn phệ người khác tu vi, coi như chúng ta mấy cái đi lên cũng khó tránh khỏi phải có điều tử thương. Tam trưởng lão gật gật đầu, đồng ý nói, cho nên mới muốn để bầy kiến cỏ này đi lên chịu chết. Mặc kệ có thể hay không mài chết Tần Dịch, chí ít tước rút ra hắn một lớp da. Đến lúc đó chúng ta lại đối phó, liền có thể nhẹ nhõm nhiều. Nhị trưởng lão hai mắt thâm thúy, tràn đầy âm mưu tính toán. Ở bên trong môn phái, đệ tử ngoại môn đều là con kiến hôi đồ vật, liền xem như bước vào luyện khí kỳ đệ tử nội môn, tại những trưởng lão này trong mắt cũng không đáng nhắc lên. Duy nhất có thể làm cho bọn hắn xem trọng chỉ có trúc cơ kỳ chân truyền đệ tử. Chỉ cần Thanh Dương phái những này trúc cơ kỳ cao thủ không chết, coi như những người khác toàn bộ chết sạch, môn phái căn cơ cũng đều vẫn còn, tuy có thể lấy một lần nữa tạo dựng lên. Huống chi gần 100,000 đệ tử cùng tiến lên, cỗ lực lượng này cũng là phi thường khổng lồ, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi a. Chờ bọn hắn đã chết không sai biệt lắm, liền để những đệ tử chân truyền kia kết thành Bắc Thần Tinh đấu đại trận, đem Tần Dịch cho ta vây giết ở trong trận. Trưởng môn cười lạnh nói, toàn bộ Thanh Dương phái nguyên lai có 33 vị đệ tử chân truyền, dù là bị Tần Dịch giết 3 vị, cũng còn có dòng giã 30 vị chân truyền. Bất quá, vị kia danh xưng đệ nhất chân truyền, Lạc Trần, quanh năm ở bên ngoài lịch luyện, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Dưới mắt Thanh Dương phái chỉ còn lại có 29 vị đệ tử chân truyền. Bất quá, dù là như vậy, dòng giã 29 vị đệ tử chân truyền, 29 vị trúc cơ kỳ tu sĩ, một khi kết thành đại trận, cương khí khơi thông với nhau, hình thành lực lượng, chỉ sợ ngay cả đại trưởng lão đều khó mà tới đối kháng. Dòng giã 29 vị đệ tử chân truyền liên thủ, phối hợp thêm 100 cái linh khí, còn có Bắc Thần Tinh đấu đại trận, so sánh đầy đủ trấn áp tiểu tử kia. Đại trưởng lão tay vuốt râu dài, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. 28, 27, 26, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc phi thường đột ngột vang lên, không hiểu thấu, đang tiến hành đếm ngược. Tần Dịch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi bây giờ không phải hẳn là bị chấm ngoặc kép. Nhìn thấy đạo thanh âm này chủ nhân, đại trưởng lão trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Lại là cái kia Tần Dịch, hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân một cọng lông đều không có rơi, căn bản cũng không có bị 100,000 đệ tử vây khốn ở bên trong. Mà lại, lúc này Tần Dịch ngay tại đại khai sát giới, xác thực nói, hắn là đang quay con ruồi, đập mũi, một bàn tay đập chết một cái đệ tử chân truyền, còn một bên đập, một bên đếm xem, 5, 4, 3, 2, 1, mắt thấy, cái cuối cùng đệ tử chân truyền đều bị Tần Dịch nắm ở trong tay, cả người cao cao nhấc lên, dừng tay cho ta. Tam trưởng lão giận dữ hét, nghiệt chướng, ngươi dám. Đại trưởng lão nổi giận nói, hai mắt đều nhanh chừng đổ máu, đừng giết, đừng giết. Nhị trưởng lão tâm lý đều tại tích huyết, ngươi đang làm cái gì? Ta muốn giết ngươi. Liền ngay cả trưởng môn đều nhanh phát điên, Tần Dịch tốc độ quá nhanh, mà xuất thủ của hắn càng nhanh, chém giết trúc cơ kỳ chân truyền đệ tử, đơn giản như giết gà như giết chó, thậm chí như là bóp chết một con kiến. Loại kia nhanh như thiểm điện thao tác, căn bản ngay cả bọn hắn đều phản ứng không kịp. Mấy vị Thanh Dương phái đại lão chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên mặc áo đen kia, thân ảnh như quỷ mị giống như lấp lóe, một cái tiếp theo một cái, tiện tay chụp chết bọn hắn chân truyền đệ tử. Đệ tử chân truyền a, trúc cơ kỳ a, bồi dưỡng một cái đi ra, đến hao phí bao nhiêu tâm huyết. Lúc này một đám đại lão, ngay cả ăn trái tim con người đều có, hận không thể đem Tần Dịch rút gân lột ra, ăn sống nuốt tươi. Ngươi nếu là lại không dừng tay, ta liền đem những người này hết thảy giết. Tam trưởng lão tiện tay chém ra một đạo kiếm khí cường đại, tại một đám Liệt Dương phái môn nhân trước mặt, chém ra sâu đạt mấy thước khủng bố vết rách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.